Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297 công viên trò chơi quá khứ. Này đó ăn sáng phi thường ngon miệng, hương vị cũng đã đủ rồi, tiểu âm thủ nghệ của ngươi, thật là càng ngày càng tốt, mấy thứ này hảo hảo ăn, về sau ngươi sẽ vẫn luôn làm sao? Tiểu Phạn Âm ôn hòa nhìn nàng. Ngươi muốn ăn thời điểm, ta liền sẽ làm cho ngươi ăn, Bối Kha Mạc hì hì cười. Tiếp tục ăn qua cơm sáng, đi xem chính mình cha mẹ chồng. Giản Đông Vân nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, thật là phi thường kích động, rốt cuộc Bối Kha Mạc mang theo chính mình tôn tử lại đây. Đỡ Bối Kha Mạc ngồi xuống, Giản Đông Vân kỳ thật lúc ấy chỉ là cùng Kiều Phạn Âm nói một chút. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc thật sự tới. Bối Kha Mạc nếu tới, như vậy Giản Đông Vân không có lý do gì, không làm một chút ăn ngon đồ vật cho nàng. Tiểu Mạc muốn ăn cái gì? Ta nhớ rõ ngươi thích ăn tôm. Ta làm người không vận không ít ăn ngon lại đây. Trừ bỏ tôm còn có đồ ăn vặt. Tiểu Mạc ngươi gần nhất sắc mặt hảo rất nhiều. Cũng có chút thịt, đây là chuyện tốt nhi, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư bắt đầu vội. Thân thủ làm mới là tốt nhất, Bối Kha Mạc ngồi ở trên sofa, ba mẹ các ngươi không cần bận quá, ta không có gì đặc biệt muốn ăn, Giản Đông Vân ôn hòa cười. Ngươi hiện tại thân thể tốt như vậy, đối với ngươi cũng là chuyện tốt, không có bất luận cái gì nôn ngén phản ứng. Xem ra đứa nhỏ này, vẫn là thực nghe lời. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, mẹ, tình hình chung, sẽ có rất lớn phản ứng đi. Ta đứa nhỏ này, có phải hay không có điểm quá an phận? Ta luôn là cảm thấy thực không yên ổn. Hắn quá an tĩnh, Giản Đông Vân rửa tay ra tới. An ủi nhìn Bối Kha Mạc, yên tâm hảo, sẽ không có vấn đề, ta đã thấy ngươi như vậy thai phụ. Bất quá quá 2 tháng, thời tiết nhiệt đi lên. Ngươi khẳng định sẽ khó chịu, vừa nói đến thời tiết nhiệt lên vấn đề. Bối Kha Mạc liền nhe răng trợn mắt, ta hiện tại liền đủ khó chịu, ngày thường nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Tuy rằng cũng là cảm thấy nhiệt, bất quá vẫn là có thể chịu đựng. Hiện tại vừa ra khỏi cửa, là có thể cảm giác được nóng rực không khí. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt là gần nhất Bối Kha Mạc còn béo. Tuy rằng thân thủ ảnh hưởng, chính mình nỗ lực hạ cũng không phải rất lớn, bất quá béo lúc sau, người sẽ càng thêm sợ nhiệt. Giản Đông Vân sờ sờ Bối Kha Mạc bụng, nhẫn quá này một thời gian thì tốt rồi, Bối Kha Mạc thở dài. Hy vọng như thế đi, ba mẹ, các ngươi thích một cái nam hài vẫn là nữ hài tử a? Các ngươi hai cái sinh cái gì, chúng ta liền thích cái gì? Bất quá các ngươi còn trẻ, ta kiến nghị muốn hai đứa nhỏ, lão nhân đều thích náo nhiệt một ít. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đều là con một, có hai đứa nhỏ khả năng sẽ náo nhiệt rất nhiều. Nói như vậy, gia gia nãi nãi khả năng cũng không cần tranh đoạt, mấu chốt nhất hai đứa nhỏ, khẳng định có thể có cái bạn. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, Kiều Phạn Âm liên tục lắc đầu. Có một cái chính mình liền đủ rồi. Jamani rốt cuộc vài tháng không thể đụng vào Bối Kha Mạc. Đối Kiều Phạn Âm tới nói là thực dày vò. Nếu lại có một cái hai tử, Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình tương lai đều là phi thường u ám. Bối Kha Mạc cũng là cái dạng này cảm giác. Bất quá không phải có thể hay không bị chạm vào vấn đề, mà là chính mình duỗi tay còn có trí lực vấn đề. Một cái hai tử ảnh hưởng lớn như vậy, lại đến một cái, thật sự không biết sẽ có tình huống như thế nào. Nhìn hai người kia biểu tình, Giản Đông Vân cũng không sai biệt lắm biết, khẳng định là không hy vọng có cái thứ hai hai tử. Người trẻ tuổi đều là ái tự do, điểm này bọn họ cũng có thể đủ lý giải. Chờ đến đứa bé đầu tiên hơi chút lớn một chút, khả năng hai người kia liền thay đổi ý tưởng. Này cũng khá tốt, lúc ấy, lớn một chút hài tử là có thể đủ chiếu cố tiểu một chút hài tử. Giản Đông Vân cảm thấy, hài tử vấn đề thuận theo tự nhiên tương đối hảo, tỉ như nói bọn họ liền không nghĩ tới. Hai người vừa mới kết hôn, là có thể có hai từ. Có một số việc thuận theo tự nhiên, giống như còn có thể càng mau một chút. Hai từ sự tinh, các ngươi cũng không cần có bất luận cái gì áp lực. Hai từ tới là thời điểm tự nhiên cũng đừng ngăn cản, Bối Kha Mạc vuốt chính mình bụng. Như suy tư gì, xem ra về sau là muốn áp dụng thi thố. Kiều Phạn Âm tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Giản Đông Vân cấp Bối Kha Mạc bên này phổ cập tri thức. Cục cảnh sát vài người, còn lại là còn đang tìm kiếm đột phá khẩu. Hung thủ thơ ấu không hạnh phúc, bọn họ cũng không có cách nào tìm được là ai. Bất luận cái gì một người thơ ấu, đều không thể làm chứng cứ, hoặc là tìm được người căn cứ. Rất nhiều người thơ ấu, khả năng đều không hạnh phúc, không có khả năng bọn họ một đám tìm khắp. Vì thế mọi người cảm thấy, vẫn là muốn tòng phạm tội hiện trường, tìm được một ít dấu vết để lại. Người này thơ ấu tuy rằng không hạnh phúc, chính là hiện tại hẳn là vô vướng bận, bởi vì chỉ có vô vướng bận, hắn mới có thể đủ hành động tự nhiên, cái gì đều sẽ không sợ hãi. Cho nên bọn họ phán đoán, người này hẳn là cha mẹ song vong, lớn lên tương đối ôn hòa, không phải cái loại này dọa người loại hình. Bằng không hài tử là sẽ không theo hắn đi, hắn hẳn là có rất nhiều món đồ chơi, còn có các loại hấp dẫn hài tử đồ vật, sau đó hung thủ còn có một cái có thể hành hung địa phương. Nếu hung thủ mang đi hài tử, chính mình trụ địa phương không lớn, như vậy liền không có biện pháp thực hiện cái này mục tiêu. Trừ phi là hành hung thời điểm, đem hài tử nhốt lại, như vậy mẫu thân khả năng sẽ nhìn đến hài tử. Mẫu thân khẳng định sẽ không bình tĩnh, khẳng định sẽ áp dụng hành động. Mẫu thân không thấy được hài tử, cho nên dãy ruộng dấu vết không rõ ràng. Hơn nữa cổ động mạch bị cắt đứt, trong khoảng thời gian ngắn, mẫu thân cũng đã tử vong. Không có gì quá nhiều dãy ruộng dấu vết, hẳn là không thấy được hài tử. Như vậy hài tử đi địa phương nào? Bọn họ khả năng yêu cầu tìm một cái, có tầng hầm ngầm địa phương. Chu Văn cảm thấy cái này phạm vi vẫn là quá lớn. Khả năng bọn họ yêu cầu càng nhiều manh mối, tỉ như người này sẽ ở tại cái dạng gì địa phương. Hoặc là người này thân phận, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ tuy rằng đã biết hung thủ tâm tư, chính là cũng không biết hung thủ thân phận. Bọn họ không có khả năng chỉ là biết tâm tư, liền tìm đến hung thủ. Hiện trường lưu lại manh mối liền nhiều như vậy. Tiểu Vương thi kiểm, khả năng mới là toàn bộ án tử mấu chốt. Tiểu Vương vì thế tiến hành rồi lần thứ hai thi kiểm. Ý đồ tìm được càng nhiều đồ vật, thi thể là hiện trường nhất có giá trị chứng cứ. Trụ địa phương, khẳng định khoảng cách hiện trường vụ án không phải rất xa. Đương nhiên chỉ chính là mất đi hài tử hiện trường. Công viên giải trí chung quanh địa phương, là yêu cầu trọng điểm bài tra. Bất quá cũng không phủ định. Người này có phương tiện giao thông, công viên trò chơi bên cạnh muốn thu thập đến lốp xe ấn đó là không có khả năng. Rất nhiều người đều sẽ có phương tiện giao thông, công viên trò chơi bên này, có thuộc về nội thành phồn hoa mảnh đất, Chu Văn có chút thất bại một quyền đánh vào trên bàn. Cảm thấy thực khó chịu, sao có thể tìm không thấy dấu vết đâu, người chết trên người, mất đi hài tử địa phương. Không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Người này tâm tư chúng ta đoán được. Chúng ta còn kém thứ gì đâu. Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút. Ta có phải hay không yêu cầu. Hơi chút chú ý một chút. Hương vị vấn đề. Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Khả năng hương vị vấn đề. Vẫn là tương đối dễ dàng tìm được đột phá khẩu. Cứ việc bên kia có rất nhiều. Quấy nhiễu nhân tố tồn tại. Chính là cũng có thể ngửi được xác định hương vị. Lục Tiểu Vũ hơi hơi trầm ngâm. Bất quá hương vị thực phức tạp. Tìm được người không như vậy dễ dàng. Đường Vũ Đường đương nhiên không trông cậy vào. Chỉ là dựa vào hương vị. Liền tìm đến hung thủ. Hương vị chỉ là một cái phương diện. Mặt khác phương diện cũng yêu cầu chú ý. Cái này hung thủ. Khoảng cách bọn họ rất gần. Chính là cảm giác lại rất xa. Tôn Sách là hơi chút có một chút ý tưởng, bất quá có chút chảo không được cái này ý tưởng manh mối. Đường Vũ Đường nhìn vài người thống khổ bộ dáng, ho khan một tiếng đề nghị nói. Không bằng chúng ta hôm nay buổi tối đi quán ba dạo một dạo. Tiểu Mạc cũng nói qua, thích hợp thả lỏng có chỗ lợi, Lục Tiểu Vũ duỗi cái lười eo. Đi quán ba cũng khá tốt, ta cũng thật lâu đều không có thả lỏng qua, đều nói sau trưởng thành hẳn là đi quán ba kiến thức. Bất quá ta không cảm thấy quán ba có cái gì thú vị, quyết định buổi tối đi quán ba. Mọi người tâm tư đều nhảy nhót đi lên. Đường Vũ Đường chính là phi thường khó được, có như vậy đề nghị, bọn họ nếu là không quý trọng, kia đã có thể quá không phải đồ vật, như vậy vừa nhớ tới, trà án cũng liền có động lực nhiều, hai cái người chết xuất hiện, ý nghĩa lúc này đây án tử, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, người này hẳn là kế hoạch tốt, muốn biết cha mẹ số điện thoại, kỳ thật cũng không phải rất khó, ra tới ngoạn nhi thời điểm. Hai từ trên người tổng hội mang theo cha mẹ điện thoại. Tôn Sách thông qua dò hỏi biết, này hai cái cha mẹ đều cấp chính mình hai từ, trang một chương viết điện thoại tờ giấy. Vì thế Tôn Sách bắt đầu có chính mình phân tích, giống như rất nhiều chuyện, cũng không phải đơn giản như vậy, mà người này, cũng không có lựa chọn cấp phụ thân gọi điện thoại, có thể là bởi vì, người này dáng người nhỏ gầy. Không có cách nào đối nam nhân động thủ, nữ nhân càng thêm dễ dàng, làm hắn đạt tới mục đích của chính mình đi. Hai cái người chết thân thể đều thực khỏe mạnh, nếu là mẫu thân vì hài tử dãy giụa, tất nhiên là phi thường kịch liệt, chính là ở người chết trên người, cũng không có phát hiện cái gì kịch liệt dãy giụa dấu vết. Này thuyết minh người chết thời điểm, rất có thể là bị hung thủ uy hiếp. Có lẽ chính là dùng hài tử uy hiếp, nhưng là hài tử không thấy được mẫu thân tử vong, bởi vì người chết sẽ không làm hài tử nhìn đến mẫu thân tử vong. Người này hết thảy đều kế hoạch thực hảo, có ý nghĩ như vậy, hẳn là không phải lần đầu tiên, lựa chọn lúc này động thủ, nhất định là có nguyên nhân. Tôn Sách cảm thấy, bọn họ yêu cầu cha, hẳn là chính là nguyên nhân này, vì thế Tôn Sách nghĩ tới. Những cái đó hài tử mất tích địa phương, công viên trò chơi kỳ thật cũng không phải cái gì thực đặc biệt địa phương. Chính là hung thủ lựa chọn, ở công viên trò chơi đem hài tử mang đi, ban đầu nhi đồng mất tích án, cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy coi trọng, bởi vì nhi đồng mất tích án thực thường thấy. Cứ việc đây là một cái pháp trị xã hội, như cũ là có rất nhiều, nhi đồng mất tích tình huống phát sinh. Hơn nữa cha mẹ nói hài tử lạc đường, lại không phải nói hài tử bị mang đi, nói cách khác hài tử khả năng không phải mất đi, chỉ là không cẩn thận đi rời ra, thông minh một chút hài tử, có khả năng trực tiếp lựa chọn về nhà, nói ngắn lại ban đầu án tử, bọn họ cũng không có để ý, mãi cho đến người chết Đào Hồng xuất hiện, Đào Hồng là Đậu Đậu mụ mụ, lại ở Đậu Đậu mất tích ngày hôm sau tử vong. Tử vong phía trước, còn nhận được một chiếc điện thoại, Đậu Đậu phụ thân không thể khẳng định là ai đánh tới. Ngay sau đó cái thứ hai án tử đã xảy ra, không ai cảm thấy, hài tử mất tích chỉ là một loại ngẫu nhiên, chúng ta muốn hay không điều tra một cái này công viên trò chơi là tình huống như thế nào? Nghe được Tôn Sách nói, Tiểu Vương cảm thấy, có lẽ công viên trò chơi. Đối người này có bất đồng ý nghĩa, cho nên người này sẽ lựa chọn, ở công viên trò chơi mang đi một cái hài tử, sau đó tìm được cha mẹ hắn, chính là hài tử trên người, có phải hay không có cha mẹ điện thoại, cái này hung thủ là làm sao mà biết được, Lục Tiểu Vũ đối tình huống như vậy thực không hiểu, hung thủ như thế nào biết, hài tử trên người có điện thoại đâu, Chu Văn tự hỏi một chút phân tích nói. Ta cảm thấy, hẳn là ngẫu nhiên, đứa bé đầu tiên trên người có điện thoại sự tình. Khả năng chỉ là một loại ngẫu nhiên tình huống, hài tử bị bắt được lúc sau. Hung thủ khả năng đối hài tử, có cái dạng nào soát người, hoặc là cùng hắn nói chuyện thời điểm, hài tử đem điện thoại cho người này. Sau đó người này lựa chọn như vậy một loại phương thức. Đến bây giờ mới thôi. Chu Văn bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc hung thủ như vậy cách làm là vì cái gì? Đối hài tử cha mẹ làm ra chuyện như vậy, nếu là tưởng bảo hộ, như vậy có phải hay không quá mức một ít? Hài tử mất đi cha mẹ, có lại nhiều bảo hộ, lại có thể thế nào đâu? Chu Văn không cảm thấy, người này có được, là cái dạng này bảo hộ ý tưởng, khả năng ý tưởng là càng thêm đặc biệt, đến nỗi rốt cuộc là cái gì đặc biệt ý tưởng, Chu Văn còn không có nghĩ đến. Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút, hắn cùng kẻ phạm tội tư duy, còn kém rất nhiều, liền cái này ý tưởng mà nói. Lục Tiểu Vũ muốn học tập còn có rất nhiều, tuy rằng ở nào đó trực giác thượng, Lục Tiểu Vũ so Chu Văn muốn hảo, chính là tri thức thượng Chu Văn càng thêm phong phú. Chu Văn từ nhỏ đối mấy thứ này liền rất có nghiên cứu, cho nên Chu Văn có thể nhìn đến, Lục Tiểu Vũ nhìn không tới, càng thêm toàn diện đồ vật, mà hiện tại, bọn họ yêu cầu, chính là toàn diện tự hỏi. Đường Vũ Đường lấy quá hiện trường vụ án ảnh chụp, những người này tư duy phương thức, từ trên ảnh chụp càng tốt có thể thể hiện ra tới. Bọn họ hiện tại, yêu cầu tìm được đệ nhất hiện trường, cũng yêu cầu điều tra một chút công viên trò chơi. Công viên trò chơi đối cái này hung thủ tới nói, khả năng có một ít đặc biệt ý nghĩa, mà đệ nhất hiện trường, rất có thể chính là hài tử ẩn thân địa phương. Bọn họ cần thiết muốn đem hài tử cứu ra. Tôn Sách bắt đầu điều tra. Công viên trò chơi thành lập thời điểm sự tình, cùng với sớm hơn phía trước sự tình, cái này kẻ phạm tội tuổi tác, bọn họ còn không thể xác định, rất có thể là một cái hài tử, ở vào phản nghịch thời kỳ hài tử, đương nhiên cũng có thể là một cái đã công tác, nhưng là gia đình điều kiện thực bình thường người trưởng thành. Tôn Sách điều tra kết quả, cái này công viên trò chơi đã từng là một mảnh cư dân khu. Thật lâu phía trước, này một mảnh cư dân khu đã bị dỡ xuống. Hiệp thương lúc sau, chính phủ quyết định ở chỗ này thành lập công viên trò chơi. Bất quá tựa hồ trước đó, kia phiến cư dân khu phát sinh quá cùng nhau hỏa hoạn. Là khí than nổ mạnh khiến cho hỏa hoạn ảnh hưởng phi thường đại. Rất nhiều cư dân nơi ở đều bị thiêu hủy. Còn đã chết không ít người, trong đó có một cái hài tử, Chu Văn cảm thấy yêu cầu chú ý, đứa nhỏ này cho người ta cảm giác, cùng bọn họ tự hỏi thời điểm, chính mình cảm giác phi thường tương tự, bởi vì chỉ có một mơ hồ mặt bên, cho nên bọn họ cũng không biết, đứa nhỏ này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hết chương.